Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1033, đệ 1032 chương vô giải. Tư Mã U Nguyệt ở linh hồn trong tháp ngây người hơn một tháng. Nàng làm linh hồn trong tháp mọi người cùng linh thú cùng nhau tìm kiếm. Rốt cuộc tìm được một quyển về linh hồn dung hợp thư. Các ngươi tiếp tục tìm, ta đi xem quyển sách này thượng có hay không ta muốn nội dung. Tư Mã U Nguyệt cầm thư ngồi trên chiếu, bắt đầu lật xem lên. Quyển sách này rất mỏng, Tư Mã U Nguyệt xem đến thực cẩn thận, cũng không đến nửa ngày liền xem xong rồi. Mặt trên nói linh hồn dung hợp một ít điều kiện, đối với tình huống hiện tại tới nói cũng không có cái gì dùng. Thực mau, ở cùng cái khu vực, tiểu thất bọn họ lại phát hiện mấy quyển về linh hồn dung hợp thư. Tư Mã U Nguyệt một quyển xem xuống dưới. Rốt cuộc tìm được một quyển tình huống tương tự thư. Thư thượng nói một người, tình huống cùng Vu Lăng Vũ tương tự. Linh hồn dung hợp thời điểm xuất hiện sai lầm, làm cho linh hồn cùng dung hợp không có hoàn toàn dung hợp, chu kỳ tính ký ức hỗn loạn, thực lực suy yếu, lâm vào ngủ say, lại khôi phục bình thường, lại suy yếu, vòng đi vòng lại, thẳng đến linh hồn cùng thân thể hoàn toàn dung hợp. Thư tượng cuối cùng một tờ nói, muốn giải quyết loại tình huống này, chỉ có làm linh hồn cùng thân thể mau chóng dung hợp. Chính là như thế nào có thể làm linh hồn mau chóng dung hợp? Mặt trên không có ghi lại, theo sau bọn họ cũng không tìm được một quyển hữu dụng thư. Cũng may phía trước kia quyển sách thượng nói, loại tình huống này cũng không cần lo lắng, linh hồn cùng thân thể dung hợp chỉ là vấn đề thời gian. Đem cái này khu vực thư đều phiên biến sau, Tư Mã U Nguyệt từ bỏ tiếp tục tìm kiếm. Loại tình huống này cùng nàng linh hồn xuyên qua giống nhau không thể tưởng tượng. Có thể tìm được mấy quyển thư đã không dễ dàng. Nếu liền khu vực này đều không có, kia phòng chừng liền thật đã không có. Nguyệt Nguyệt ngươi không cần lo lắng. Thư thượng không phải đều nói sao. Hắn loại tình huống này cũng không có quá lớn quan hệ. Chỉ cần linh hồn cùng thân thể dung hợp thì tốt rồi, tiểu thất an ủi nói. Ta biết, ta chỉ là suy nghĩ, nếu hắn thực lực rơi chậm lại thời điểm vừa lúc ở nguy hiểm thời điểm làm sao bây giờ? Tư Mã U Nguyệt có chút lo lắng nói, bất quá ngay sau đó nghĩ đến đi theo hắn bên người kia ma giới đại năng. Cảm thấy chính mình lo lắng lại có chút dư thừa. Mặc dù thật sự có cái gì nguy hiểm tình huống, kia chỉ ma thú cũng sẽ không làm hắn xảy ra chuyện. Nàng mang theo tiểu thất đi bên ngoài. Lúc này đến ma tộc xuất hiện mới qua 7-8 thiên mà thôi. Sở hữu thế lực đều còn ở bên ngoài tìm kiếm, muốn tìm điểm dấu vết để lại, lại chú định chỉ có thể tay không mà hồi. Như vậy lợi hại ma thú, há là bọn họ muốn tìm là có thể tìm được. Mọi người trong lòng cũng buồn bực. Kia ma giới đại năng giống như đột nhiên xuất hiện lại đột nhiên biến mất. Mặt khác cũng không có người bị hắn ăn luôn. Nó xuất hiện tựa hồ chỉ là vì tới sát Thiệu Tận Trời mà thôi. Liên tục tra xét nửa tháng, một chút manh mối cũng không có. Đại gia đành phải kết thúc công việc trở về thành. Đan so đã kết thúc, một ít thế lực lần lượt dẹp đường hồi phủ, theo những người đó rời đi. Tư Mã U Nguyệt đan so sự tình lập tức truyền đi ra ngoài, truyền khắp toàn bộ đại lục. Rất nhiều người nghe xong chuyện của nàng sau đều ở trong lòng kính nể như vậy một người. Ngày này, nàng đang ở tu luyện, phát hiện trong cơ thể tín ngưỡng chi lực đang không ngừng dâng lên. Tốc độ còn thực mau, sợ tới mức nàng chạy nhanh từ tu luyện trạng thái lui ra tới. Không xong, kia lực lượng càng ngày càng cường. Tư Mã U Nguyệt có chút sốt ruột lại có chút tâm tắc. Rõ ràng là nghịch thiên lực lượng, đáng tiếc chính mình lại không thể sử dụng. Còn nếu muốn biện pháp áp chế, thật là, ai, nàng thở dài, bắt đầu hấp thu trong không khí hắc ám lực lượng, lấy này tới đạt tới trong cơ thể cân bằng. Mao Tam Tuyền vội xong rồi công hội sự tình, Thiên Phủ Học Viện cũng muốn dẹp đường hồi phủ. Tư Mã U Nguyệt đi gặp Lương Vô Danh, Thần Ma Cốc cũng muốn rời đi biển Mây Thành, Thiếu Cốc Chủ. Thần Ma Cốc người nhìn đến nàng, đều cung cung kính kính hành lễ. Bọn họ dự có chút người phía trước cũng không có gặp qua Tư Mã U Nguyệt. Đối với từ hạ giới đi lên nàng trong lòng là có chút khúc mắc, cảm thấy nàng không xứng trở thành bọn họ Thiếu Cốc Chủ. Lần này đan so, thực sự làm cho bọn họ đối nàng lau mắt mà nhìn. Sư bá đâu? Tư Mã U Nguyệt hỏi. Ở bên trong cùng Long Vương nói chuyện, nghĩa phụ cũng tới. Tư Mã U Nguyệt có chút kinh ngạc. Đúng vậy, Tư Mã U Nguyệt đi phòng tiếp khách, nhìn đến Lương Vô Danh cùng Ô Lạp Mại còn có Thủy Thanh Mạn Liêu đến hăng hái. Nghĩa phụ nghĩa mẫu, sư bá, U Nguyệt tới. Thủy Thanh Mạn tiến lên giữ chặt tay nàng, lôi kéo nàng ngồi vào chính mình bên cạnh. Nghĩa mẫu trong khoảng thời gian này quá đến còn vui vẻ. Tư Mã U Nguyệt cười hỏi. Đỉnh hảo ngoạn, Thủy Thanh Mạn nói. Chúng ta đang ở nói đi Thần Ma Cốc chơi mấy ngày đâu. Ta có thể đi sao? Nghĩa mẫu hiện tại thân thể hảo rất nhiều. Thai nhi phát dục cũng thực hảo. Không cần lại mỗi ngày đưa vào linh lực bảo dưỡng. Muốn đi chơi chơi cũng có thể, Tư Mã U Nguyệt nói. Thật sự, Vương, ngươi nghe được, U Nguyệt đều nói ta có thể đi chơi. Thủy Thanh Mạn cao hứng mà chiều Ô Lạp Mại chọn chọn. Cảm ơn đi, nếu ngươi muốn đi, vậy đi thôi. Ô Lạp Mại đối nàng nhất không có miễn dịch lực, bất đắc dĩ đáp ứng rồi. Sư bá, các ngươi khi nào trở về? Tư Mã U Nguyệt hỏi. Ngày mai, Lương Vô Danh nói. Qua mấy tháng là trong cốc thi đầu nhật tử, làm Thiếu Cốc Chủ, ngươi tốt nhất có thể tham dự. Ta đã biết, Tư Mã U Nguyệt gật đầu. Ta tối hôm qua cùng Mao chủ nhiệm nói qua, ta hiện tại tùy thời có thể kết nghiệp. Bất quá hắn nói ta có thể đem học tịch treo ở học viện. Người có thể đến bên ngoài tới, như thế liền hảo, Lương Vô Danh nói. Vậy ngươi ở trong cốc đệ tử tỉ thí phía trước nhớ rõ trở về. Vừa lúc cũng làm đại gia trông thấy bọn họ Thiếu Cốc Chủ là bộ dáng gì, hảo, ngày thứ hai. Thiên Phủ Học Viện cùng Thần Ma Cốc người cùng nhau ra khỏi thành. Hạ cao nguyên sau, đại gia phân nói rời đi. Tư Mã U Nguyệt ở trở lại học viện sau, tìm cái lý do đi ra ngoài một chuyến, đem Mạc Tam tặng đi ra ngoài. Lần này đa tạ ngươi, Mạc Tam cảm tạ nói. Ngươi cùng ta còn khách khí cái gì? Tư Mã U Nguyệt nói. Ngươi những cái đó dược liệu ta sẽ giúp ngươi lưu ý. Nếu tìm được rồi, ta sẽ liên hệ ngươi, ân, mặt khác còn có muốn ta hỗ trợ. Muốn nói cho ta, Tư Mã U Nguyệt nói. Ta sẽ, Mạc Tam chiều nàng chắp tay, xoay người rời đi. Tư Mã U Nguyệt trở lại học viện. Tất cả mọi người đều đã biết nàng ở đan so thời điểm lấy được đệ nhất danh. Đối nàng càng thêm sùng bái. Tư Mã U Nguyệt thật vất vả về tới Ly Viên. Hàn Diệu xong bọn họ đã ở bên trong chờ nàng. Bất quá hai người trên mặt biểu tình đều có chút phức tạp. Xảy ra chuyện gì? Tư Mã U Nguyệt hỏi. Tô Tiểu Tiểu đem trước mặt hắn tin đưa cho Tư Mã U Nguyệt. Tư Mã U Nguyệt vừa thấy, rất là kinh ngạc. Khương gia đi trước biển Mây Thành người tất cả đều bị giết chết. Đại sư huynh bọn họ làm. Ân, Tô Tiểu Tiểu nói, Mặt trên nói Khương Tuấn chết trúng độc chỉ có Thạch Thiên Chim mới có. Hiện tại Khương gia đã tuyên bố mệnh lệnh, chuẩn bị cùng bọn họ liều mạng. Rốt cuộc Tư Mã U Nguyệt xem một lần tin thượng nội dung, nhíu mày nói, ta như thế nào cảm thấy có chút kỳ quặc. Nơi nào kỳ quặc? Hàn Diệu xong hỏi. Hết chương.